Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 134, đánh đao. Đỉnh núi có người tại đánh đao, chỉ bắn một tiếng, âm thanh lại như lan tăn ba quang bị gió xoáy lên. Từ mới đầu gợn sóng hóa mà thành một cái ẩn núp đáy nước long. Tiếp tục bắn ra một tiếng, trước mặt vạn vật lại tiêu tan, chợt phát sinh chợt diệt. Đào Tùy Tùng mang theo bảy hiệp từ khía cạnh quấn đến một tòa khác vách núi trên bình đài. Chỗ kia khoảng cách đao lư có chút khoảng cách, nhưng vậy mơ hồ có thể thấy được trên đó. Mà tới trước người thì chiếm cứ vị trí tốt nhất, ghé vào bên vách núi trên đá lớn mắt cũng không nháy nhìn phía xa. Cái kia rối tung tóc đệ nhất đao thần cuối cùng từ cô phong bên trên vọt xuống. Ngồi khoanh chân tĩnh tọa tại đơn sơ nhà tranh trước. Trước mặt hắn chỉ có ba cái bồ đoàn, mà thông qua được mê vụ cùng một đường thiên nhân nhưng lại trọn vẹn bảy người nhiều. Vị trí chỉ có ba cái, người nhưng lại bảy người, cho nên bọn hắn cần đối mặt cái thứ ba khảo nghiệm. Nhưng người đã mặt đối mặt, sao là thứ ba khảo nghiệm? Cho nên, đệ nhất đao thần bắt đầu đánh đao. Đao thanh không thể so với tiếng đàn, không có chút nào dịu dàng, chỉ có túc sát. Trong chốc lát, bảy người kia sắc mặt đều có biến hóa. Đệ nhất đao thần vạch đệ nhất nhân nói. Nhập tọa, đám người vội vàng nhìn lại. Cái kia đệ nhất nhân đúng là dương danh bắc địa nữ lừa đảo. Cái kia gánh vác lấy hoàng kim cự đao nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng. Ngừng không ở. Long dao la to lấy bị đồ long bắt cóc lấy. Như là diều đứt dây. Như cùng ở tại thả khí khí cầu. Tại nhà tranh trước giơ lên trận trận bụi đất, mà nàng cái này tư thế thật là không ai có thể ngăn cản. Trước đó thử nghiệm cấp thấp người đều bị nàng va chạm bay lên không trung. Nhưng lúc này, nàng dừng lại, bởi vì có một cái thon dài mà ôn hòa tay đè tại trên tay nàng. Mà cái kia đồ long yêu đao kéo theo bạo tẩu lập tức ngừng nghỉ xuống tới. Cái tay kia nhẹ nhàng sờ lên nàng có chút lộn xộn tóc dài. Nhập tọa. Ai, Long Dao khó được tĩnh lại, vậy mà không dám tin, cảm nhận được có người tại đối với mình phóng thích sờ đầu giết. Nàng sợ ngẩng đầu, phiên nhãn nhìn một chút trước mặt nam tử, áo trắng như mây, thần sắc như tuyết, nhưng đôi tròng mắt kia lại là treo bên trong thiên trăng tròn. Mang theo vô biên ôn nhu, chẳng biết tại sao, Long Dao lại từ trên người hắn cảm nhận được một loại nào đó cảm giác an toàn. Cái này cảm giác an toàn chỉ có tại chết đi cái kia to con trên thân mới có. Có lẽ, đây chính là đệ nhất đao thần a. Ngài muốn thu ta làm đồ đệ sao? Nàng không dám tin nói. Nghĩ, nàng lại đổi cái kiểu câu hỏi. Ta như vậy, cũng có thể khi đồ đệ của ngài a. Có lẽ cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng lần nữa hỏi, nguyên lai, ngài liền thu ta như vậy đồ đệ a. Còn lại sáu người đều là lộ ra vẻ cổ quái. Nữ nhân này đầu óc bị chó ăn đi. Nhưng đệ nhất đao thần lại cũng không tức giận, mà là cười nói. Nhập tọa, Long Dao a hai tiếng. Hưng phấn địa chạy đến thứ trên một chiếc bồ đoàn. Giả vờ giả vịt ngồi xếp bằng. Hôm nay vận khí không tệ. Lúc đầu chỉ là đang chạy trối chết. Nghe nói đệ nhất đao thần tuyển nhận đồ đệ. Muốn đến xem. Lại không nghĩ mình thế mà thành công. Như vậy từ nay về sau, cái kia chút hiệu cầm đồ tử người liền không dám tiếp tục truy sát mình đi. Với lại có cái này a sư phụ, rốt cục có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, mở mày mở mặt, nghĩ đến, nàng không khỏi giơ lên ngực, nhưng cảm giác được chẳng phải cứng chắc, có chút mất mặt, thế là dứt khoát chống nạnh ngẩng đầu. Sau đó kiêu ngạo ngồi tại thứ nhất bồ đoàn bên trên. Đệ nhất đao thần nhìn xem còn thừa 6 người, cũng không thấy có thập động tác, ngón tay lần nữa đánh đao. Lần này, đao ảnh như yêu ma quỷ quái cất giấu bóng đêm, đột nhiên bị một sợi quang minh đánh vỡ. Vĩnh dạ không đã nứt ra đường may, tầng mây tràn vào, hóa thành bạch long, vắt ngang thiên vũ. Đánh xong, hắn liền nhắm mắt, lại mở mắt lúc, nhìn cũng không nhìn, liền chỉ hướng người thứ hai. Thản nhiên nói, nhập tọa, hắn chỉ người chính là cái kia ẩn thế đệ nhất thế gia bất thế gia thiên tài. võ chủng hồ, cái sau khuôn mặt kiêu căng. Cho dù đối mặt cái này đệ nhất đao thần, cũng là không hề sợ hãi. Từ khi Hạ Cực đánh đao hắn ngay tại cười, lúc này đã tại cười, cười đến sán lạn, vui vẻ, mời đao thần ban thưởng ta một đao. Cái này như là hồ con thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu, không hề sợ hãi nhìn về phía trước mặt tiên nhân. Bên hông hắn cái kia mỏng như cánh ve liễu diệp đao đã tại hưng phấn phát run. Hạ Cực nhìn chăm chú hắn một lát, lạnh nhạt nói, chuẩn. Võ chủng hổ nhắm mắt trầm ngâm một lát, sau đó đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, bên hông chi đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Cái này vừa ra khỏi vỏ, lại cùng vừa mới Hạ Cực lần thứ hai đánh đao khí thế cực kỳ gần. Bóng đêm phá vỡ, sáng rực chợt hiện, mà biển mây hóa rồng, chất chứa tại lưỡi đao bên trong, chém ra. Hạ Cực nhẹ nhàng lắc đầu, nói một tiếng, tinh nghịch, dứt lời. Hắn vậy không rút đao, chỉ là hai ngón hóa đao, trực tiếp điểm hướng cái kia cánh ve đao. Võ chủng hổ con người bỗng nhiên co vào. Hắn đã lợi dụng thiên phú bắt trước vừa mới bày biện ra đao ý. Sau đó lấy 100% tinh lực tại công ra một thức này. Mình đao cố nhiên như biển mây hóa rồng, thế nhưng là cái kia chém tới hai ngón, tựa như toàn bộ bầu trời. Biển mây bất quá là bầu trời một góc. Hắn đao tại cái kia giữa hai ngón tay cũng là mịt mù nhỏ đến cực. Đây là thế hoàn toàn nghiền ép. Võ chủng hổ lại không cam tâm. Nhìn xem cái này cũng không lớn hơn mình bao nhiêu, cũng đã quý vì đệ nhất đao thần nam nhân. Đột nhiên cắn răng, trong bụng chân khí cưỡng ép lần nữa xung đột. Tại đao chạm giữa không trung đúng là ngạnh sinh sinh biến chiêu. Đao lấy một mạch mà thành, mà hắn đao ra là biển mây hóa rồng. Đợi đến trung đồ lại là chuyển trở thành lệ thuộc mình đao thế. Mãnh hổ lăng không, mảnh người sắc vi, ẩn chứa lực cùng kỹ đỉnh phong một đao, chính là bị biểu diễn ra. Một đao kia kinh diễm đến cực điểm, phá không gào thét, tựa như bách thú chi vương đến hoàng vị ra lệnh, đàn thú không dám không theo. Đao rơi, lại là lại không cách nào rơi xuống, chỉ vì đao bị hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Cũng không còn cách nào na di nửa điểm. Võ chủng hổ thái dương xuất mồ hôi hột. Đầu đầy mồ hôi. Hắn gấp vội ngẩng đầu. Nam nhân kia lại là mây trôi nước chảy. Tựa hồ chỉ là kẹp lấy đồ chơi bình thường. Không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Đệ nhất đao thần thanh âm không có biến hóa chút nào. Nhập tọa. Võ chủng hổ vừa mới một đao kia có thể nói là dùng hết toàn lực. Lúc này chân khí hỗn loạn. Chỉ cảm thấy trong bụng rời sông lấp biển. Cái kia đệ nhất đao thần lắc lắc đầu nói, tinh nghịch, dứt lời lại là tay phải khoác lên trên vai hắn, nhẹ nhàng một nhóm. Võ chủng hổ chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa mà hùng hậu chân khí tràn vào trong cơ thể mình. Sau đó mình cũng đã như cưỡi mây đạp gió rơi vào thứ hai bồ đoàn bên trên. Hắn thế mới biết hiểu cái này đệ nhất đao thần thực lực mạnh, chân chính như thế tiên nhân. Nguyên bản kiệt ngạo tâm tư vậy có chút nhẹ nhàng, mà cái kia áo trắng như tuyết đao thần nhưng không có tiếp tục đánh đao thứ ba. Hắn quay đầu nhìn về phía còn thừa trong năm người. Vô Hoan, đã lâu không gặp, Lý Vô Hoan thần sắc kích động, vội vàng nói, xã trưởng, ngươi từng là môn hạ đệ tử của ta, nhưng lần này bồ đoàn chỉ còn một cái. Nếu là ngươi hữu duyên, từ sẽ trả thuộc về ngươi. Ta cũng không hội thiên vị, người nhưng minh bạch, Lý Vô Hoan nghiêm nghị nói. Từ nên như vậy, cũng không thấy Hạ Cực có động tác gì. Thân thể cũng đã lui ra phía sau hai bước. Hắn lạnh nhạt nói, từ Hoàng Đô Thiên Khuyết, ta chém ra một đao phi tiên. Lại tại bên bờ sinh tử đi một phen, cảm ngộ rất nhiều, ở với Đông Hải Chi Tân. Mà ngày đêm lĩnh hội đao đạo, sở ngộ hơn hết ba. Thứ nhất. Phong quang, thứ hai, mây đêm, thứ ba, tâm ma, ta đánh ba đao, tất nhiên là dung hội ta ba loại thể ngộ, mà người có duyên chỉ có thể vào chỗ bồ đoàn. Còn thừa năm người bận bịu nói, mời tiên sinh tiếp tục khảo nghiệm, thắng bại đều có duyên, tuyệt không miễn cưỡng. Hạ Cực gật gật đầu, nhắm mắt bắn ra đao thứ ba, đao âm kỳ dị, trong nháy mắt không có vào năm người trong tay.